Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Giả không thích loại này dây ra trận pháp. Không. Không có, ta chính là hiếu kỳ đây là cái gì, là trận pháp sao? Giang Húc cũng kịp phản ứng, Lục Gia nói đại bảo bối không phải những cái kia không thích hợp thiếu nhi đồ vật. Lục Gia bắt đầu cho Giang Húc giới thiệu là đây là chính ta chế tác trận bàn, chỉ cần ném ra bên ngoài liền có thể lập tức bố trí trận pháp. Giang Húc nghe đến đó nghiêm túc, hề Lục sư huynh, bên trong là mấy phẩm trận pháp? Nhị phẩm, trước mắt ta chỉ có thể chế tác nhị phẩm trận pháp. Sau đó, Lục Gia lại bổ sung, ta bây giờ cũng tại nghiên cứu tam phẩm trận pháp, có thể qua một thời gian ngắn liền có thể chế tác tam phẩm trận pháp. Nhị phẩm trận pháp. Giang Húc trong lòng kinh hãi, lại hỏi Lục Gia, Lục sư huynh tìm ta là muốn làm cái gì? Lục Gia lại lấy ra ba cái trận pháp, đem một cái phòng ngự trận pháp cùng công kích trận pháp giao cho Giang Húc, hai cái này trận pháp là đưa cho Giang sư đệ, Giang sư đệ đừng chối từ, ta còn có chuyện muốn phiền phức Giang sư đệ. Hảo, vậy ta liền mặt dạng mày dày nhận. Nhị phẩm trận bàn, Giang Húc không có cách nào cự tuyệt. Hắn đứng lên ôm quyền thi lễ, e Lục sư huynh có cái gì cứ việc phân phó, ta nhất định muôn lần chết không chối từ. Lục Gia Lạp lấy Giang Húc ngồi xuống, kia ta là muốn cùng Giang sư đệ hợp tác làm ăn, ta làm trận bàn, Giang sư đệ giúp ta bán, mỗi bán một cái, ta đều sẽ cho Giang sư đệ một bút trích phần trăm. Giang Húc sau khi nghe xong, lại kích động đứng lên, Lục Gia đây là muốn dẫn hắn kiếm tiền, cơ hồ là cho không tiền cho hắn, về cái này. Ta. Giang sư đệ không nên cự tuyệt, chúng ta hợp tác, ta ra kỹ thuật, ngươi xuất lực, chúng ta hợp tác vui vẻ. Nếu là Giang sư đệ không giúp ta, vậy ta liền không tìm được người hỗ trợ. Giang Húc vội vàng đáp ứng, e Lục sư huynh yên tâm, ngươi chế tạo bao nhiêu trận bàn, ta đều có thể toàn bộ bán đi. Hắn lại cẩn thận từng ly từng tí hỏi thăm, e Lục sư huynh chuẩn bị một cái trận bàn bán bao nhiêu linh thạch. Lục Gia nheo cặp mắt lại, cười lên, e không không không, ta không bán trận bàn, ta chỉ là giúp người khác chế tác trận bàn, thu chút gia công phí. Giang Húc hỏi, e Lục sư huynh, đây là ý gì? Ta giúp người khác chế tác trận bàn, chính bọn hắn cung cấp nguyên vật liệu, ta lại thu chút gia công phí. Lục Gia giảng giải. A, ta hiểu, cái này cùng luyện đan sư giúp người khác luyện đan là một cái đạo lý, chỉ là không biết Lục sư huynh chuẩn bị thu bao nhiêu gia công phí. Giang Húc truy vấn. Lục Gia châm trước một phen, ở những luyện đan sư kia giúp người luyện đan là giá cả bao nhiêu? Ba bộ dược liệu, không bảo đảm có thể thành công luyện chế. Căn cứ vào luyện chế đang dược phẩm cấp thu phí. Giang Húc suy tính một chút sau, lại tiếp tục bổ sung nói, e nhị phẩm đan dược là không cần chuyên môn tìm người luyện chế, tìm người luyện chế đan dược ít nhất là tứ phẩm, đan dược tứ phẩm tầm thường đan sư thu phí là 500 linh thạch. Lục Gia ở trong lòng nhanh chóng tính toán, ghê ta cũng muốn ba bộ tài liệu, thu tay lại công việc phí 50 linh thạch, nhưng mà ta có thể bảo đảm xác suất thành công, chỉ cần thu tiền, ta liền nhất định cho hắn trận bàn. Mỗi bán đi một khối trận bàn, ta cho Giang sư đệ 10 khối linh thạch làm thù lao. Ta chỉ phụ trách chế tác trận bàn, khác tất cả sự vụ toàn bộ Giang sư đệ cảm thấy có thể hay không? Nếu là không hài lòng, chúng ta có thể bàn lại. Giang Húc vội vàng khoát tay, e Lục sư huynh, 10 khối linh thạch nhiều lắm, ta muốn 5 khối linh thạch là được rồi. Thứ 60 chương giết người chuyện xảy ra. Tốt lắm, bán đi một khối trận bàn, ta cho Giang sư đệ 10 khối linh thạch. Lục Gia lại đem còn lại hai cái trận bàn giao cho Giang Húc. Hai cái này trận bàn là cho Giang sư để hướng người bán bày ra hiệu quả dùng. Lục Gia hàm hàm không có cái óc, thư dạ mở miệng, e đúng, ta xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch, muốn trước thu luyện chế trận bàn tài liệu cùng linh thạch. Hắn lại lấy ra hai tấm giấy trắng, e đây là luyện chế trận bàn cần tài liệu. Giang Húc đem đồ vật nhận lấy, có ta cho Lục sư huynh làm bảo đảm, trả trước linh thạch cùng trước tiên cho tài liệu không có vấn đề. Hắn nhìn kỹ luyện chế trận bàn cần có tài liệu, không phải rất đắt tài liệu, mỗi một cái trận pháp chỉ có một dạng tài liệu tương đối trân quý. Công kích trận pháp, đốt diễm trận, đắt tiền nhất là cần nhị phẩm hỏa thuộc tính yêu thú nội đan. Phòng ngự trận pháp, ngũ hành phong cấm trận, đắt tiền nhất chính là ngũ hành tinh thạch. Lục Gia chế tác ngũ hành phong cấm trận là phiên bản đơn giản hóa, chỉ cần tùy ý một loại ngũ hành tinh thạch là được rồi. Giang Húc cất kỹ đồ vật, hai người lại thương lượng một chút chi tiết sau. Lục Gia ngâm nga bài hát trở về Phong Hoa Điện. Túc chủ, không phải có thể kiếm lời một điểm linh thạch, ngươi cần phải vui vẻ như vậy sao? Cốc Chi hệ thống ghé vào Lục Gia trên bờ vai. Ngươi biết cái gì, linh thạch cũng là kèm theo. Lục Gia trắng hệ thống một mắt, hệ thống lông xù đầu cọ sát Lục Gia khuôn mặt. Lục Gia mềm lòng, hiền lành cho hệ thống giải thích, rồi trọng điểm là cái kia nhiều hơn hai bộ trận pháp tài liệu, ngươi nghĩ một hồi, ta tiếp 100 cái luyện chế trận bàn sinh ý, ta liền có 200 cái trận bàn. 200 cái nhị phẩm trận pháp. Ngươi nghĩ một hồi, nếu là ta cùng người đánh nhau, trực tiếp 200 cái nhị phẩm trận pháp hướng hắn ném đi, hắn tứ cực cảnh tu vi, ta đều có thể cho hắn giết chết. Chờ ta có thể luyện chế tam phẩm trận pháp, mấy trăm tam phẩm trận pháp, hừ. Hóa long cảnh tu sĩ, ta cũng có thể cạo chết. Đây mới là ta muốn. Ta bây giờ chỉ có một cái đại chiêu, thánh nhân vương đỉnh phong nhất kích, đây là thủ đoạn bảo mệnh cũng không thể tùy tiện dùng. Thất sát tỏa hồn trận dùng về sau, ta liền bị móc rỗng, lại không chiến đấu chi lực, cái này muốn dùng cẩn thận. Hệ thống, ngươi nghĩ một hồi, hắn đánh nhau với ta, chúng ta người này cũng không làm gì được người kia thời điểm, ta mấy trăm cái trận pháp cho hắn ném đi, hắc hắc. Sướng chết hắn. Túc chủ, ngươi thật thông minh. Hệ thống điên cuồng liếm Lục Gia. Bình thường thôi rồi, hệ thống, ngươi cũng không tệ. Lục Gia cùng hệ thống thổi phồng nhau. Tại trong thương nghiệp lẫn nhau thổi, Lục Gia đến Phong Hoa Điện đại môn, một đám đệ tử chấp pháp đứng tại Phong Hoa Điện cửa ra vào, dẫn đầu là Thiên Ma Tông chấp pháp đại trưởng lão. Chấp pháp đại trưởng lão do dự có nên đi vào hay không, một cái đệ tử liền kinh hô, chỉ vào Lục Gia nói, e đại trưởng lão, đó là Lục Gia. Chấp pháp đại trưởng lão cùng đệ tử chấp pháp đều nhìn về Lục Gia. Lục Gia cảm thấy sự tình không đúng, chấp pháp đường tìm hắn chắc chắn không có gì chuyện tốt, hắn lấy thế sét đánh không kịp bưng tay chạy đến Phong Hoa Điện đại môn bên trong. Chỉ cần hắn tiến vào Phong Hoa Điện, hắn xem ai dám động hắn, sau lưng của hắn thế nhưng là có Phượng Cửu Khanh chỗ dựa. Đợi đến Lục Gia đi vào Phong Hoa Điện sau, chấp pháp đại trưởng lão mới phản ứng được, hắn nghiêm nghị quát bảo ngưng lại, "Ê Lục Gia, ngươi dừng lại." Lục Gia dừng lại đi vào trong bước chân, trong lòng tự hỏi chấp pháp đường tại sao tới tìm chính mình, bởi vì chính mình vết mặt to đĩa sao? Không đúng, Thiên Ma Tông chấp pháp đường không có rảnh rỗi như vậy, sẽ không bởi vì một mặt to đĩa chết, chuyên môn tới Phong Hoa Điện tìm hắn. Hơn nữa, không có ai biết mình vết mặt to đĩa. Cho nên, có người cố ý nhắm vào mình, người này còn có thể điều động Thiên Ma Tông chấp pháp đường, hắn không cần suy xét liền biết là ai đang nhắm vào hắn. Trưởng lão, ngươi tìm ta có cái gì? Ta còn muốn trở về cho nữ đế đại nhân quét rác. Nữ đế đại nhân bốn chữ này, Lục Gia cắn nặng vô cùng. Nội môn đệ tử bên cạnh bá tại động phủ của hắn cửa ra vào bị giết, ngươi lại là gần nhất cùng hắn phát sinh qua xung đột người, cho nên chúng ta muốn dẫn ngươi trở về thẩm vấn. Chấp pháp đại trưởng lão cũng không cho Lục Gia mặt mũi, hắn cảm thấy trảo Lục Gia một cái tạp dịch đệ tử, còn có thể chọc giận nữ đế hay sao? Hắn bị giết đâu có chuyện gì liên quan tới ta? Ta một cái mới vừa vào đạo cung cảnh người còn có thể giết tứ cực cảnh người hay sao? Lục Gia không muốn cùng chấp pháp đường người đi, hắn chỉ cần cùng chấp pháp đường người đi, không chết cũng muốn Lục Gia. Những sự tình này, chúng ta chấp pháp đường tự có chúng ta suy tính, ngươi chỉ cần thành thành thật thật đi theo ta là được. Chấp pháp đại trưởng lão thái độ cường ngạnh. Hey! Bọn hắn là quyết tâm phải làm ta, thật coi ta dễ ức hiếp. Lục Gia trong lòng thầm mắng. Hắn lần nữa chuyển ra chính mình kim chủ chỗ dựa, kể ta là Phong Hoa Điện người, muốn dẫn ta đi, nhất thiết phải trước tiên phải đi qua nữ đế đại nhân cho phép. Chấp pháp đại trưởng lão lạnh trên một tiếng y hừ. Bắt ngươi một cái tạp dịch đệ tử không cần bẩm báo nữ đế đại nhân, ngươi tất nhiên không thành thành thật thật theo chúng ta đi, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Chấp pháp đại trưởng lão hướng về cùng hắn cùng tới đệ tử chấp pháp nháy mắt, mười mấy người cấp tốc đem Lục Gia vây quanh. Lục Gia lúc này trực tiếp sử dụng hắn đòn sát thủ, hét to, ghê nữ đế đại nhân, đào yêu trưởng lão, có người muốn khi dễ ta, các ngươi mau tới cứu ta. Hắn nhưng là nhớ kỹ đào yêu trưởng lão nói qua, hắn là Phượng Cửu Khanh người, Phượng Cửu Khanh sẽ che chở hắn. Hơn nữa, hắn có 9.999% chắc chắn, Phượng Cửu Khanh nhất định sẽ che chở hắn. Còn lại 100 phần có 0.001 là vì không để cho mình kiêu ngạo. Chấp pháp đại trưởng lão còn không có lên tiếng, xông lên phía trước nhất cái kia đệ tử chấp pháp liền khinh bỉ mở miệng, "Không có ai sẽ đến cứu ngươi, ngươi ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi." hắn tự tay muốn đi trảo Lục Gia. Lục Gia tùy thời chuẩn bị kích hoạt trận pháp chi tâm, đồng thời trong tay nắm lấy Thánh Nhân Vương đỉnh phong một kích toàn lực. Lúc này, một hoa đào từ bên cạnh Lục Gia sượt qua người, thẳng đến xông lên phía trước nhất đệ tử chấp pháp, hoa đào cánh đang bên trong mi tâm của hắn. Hắn bay thẳng ra ngoài xa mấy chục mét, thổ huyết ngã xuống đất, hôn mê bất tỉnh. Dám động phong hoa địa người, lần này phế bỏ tu vi chỉ là tiểu trường đại giới, nếu như dám lại phạm, giết không tha. Tại tu chân giới bị phế tu vi so với giết hắn đều khó chịu, Lục Gia âm thầm vì Đào Yêu nhấn like, gây muốn khi dễ chính mình, đáng đời. Dứt lời, Đào Yêu trưởng lão xuất hiện tại bên cạnh Lục Gia. Lục Gia còn chưa mở lời khóc lóc kể lể, nàng liền sụ mặt quở mắng Lục Gia, không phải trong đã nói với ngươi không cần tại phong hoa điện đại sảo kêu to sao? Lục Gia khóc kể lời nói nuốt trở về trong bụng, một mặt nịnh nọt, kề vân vân, Đào Yêu trưởng lão, ta biết sai, lần này là sự cấp tòng quyền, ta lần sau chú ý. Lục Gia trở về chính là lần sau chú ý, không phải lần sau sẽ không, chỉ cần gặp phải việc cấp, hắn hay là muốn la to cầu cứu. Bây giờ có Đào Yêu trưởng lão tại, Lục Gia nhô lên thân thể, đứng tại Đào Yêu trưởng lão bên cạnh, cư cao lâm hạ nhìn xem chấp pháp đường người. Hắn đã nhớ kỹ đám người này khuôn mặt, muốn hại chết hắn, hắn sẽ từng cái toàn bộ trả thù lại. Hắn muốn để cái này một số người biết, mình không phải là dễ khi dễ. Đào Yêu không nhìn chấp pháp đường đám người, quay người hướng về phong hoa điện đi vào trong, thời điểm ra đi còn gọi bên trên Lục Gia, còn không mau cùng ta đi vào. Tới. Lục Gia hấp tấp đi theo Đào Yêu đi vào trong, trong lòng suy nghĩ có hậu đài chính là hảo. Chấp pháp đường đệ tử đem ánh mắt đều tập trung ở chấp pháp trên người đại trưởng lão. Chấp pháp đại trưởng lão đôi mắt lấp lóe, tại trong ba hơi làm quyết định, hắn mở miệng, "Ê Đào Yêu trưởng lão, ngươi chờ một chút." Thứ 61 chương nữ đế đại nhân sẽ che chở ngươi. Lục Gia còn liếc trộm Đào Yêu, lại trông thấy Đào Yêu cước bộ cũng không có dừng ngừng lại, hoàn toàn không nhìn chấp pháp đại trưởng lão. Nàng dễ túng, ta thật yêu. Lục Gia trong lòng hô to. Chấp pháp đường nắm giữ rất lớn quyền hạn, tại Thiên Ma Tông địa vị một mực rất cao, có thể nói là hoành hành bá đạo, không ai dám trêu chọc. Thiên Ma Tông đệ tử nhìn thấy chấp pháp đường người đều vô cùng tôn kính. Đây là chấp pháp đại trưởng lão lần thứ nhất bị không người nào xem, nhưng mà suy nghĩ Đào Yêu là phong hoa địa người, đè xuống nộ khí e Đào Yêu trưởng lão, Lục Gia có sát hại nội môn đệ tử bên cạnh bá hiềm nghi. Cần hắn phối hợp chấp pháp đường điều tra, còn xin Đào Yêu trưởng lão tạo thuận lợi. Đào Yêu giống không có nghe được chấp pháp lời của đại trưởng lão, tiếp tục đi lên phía trước, thậm chí còn tăng nhanh bước chân, toàn thân đều tản ra với bên ngoài những người kia phiền chán. Đào Yêu đều không ngừng, Lục Gia thì càng sẽ không ngừng. Chấp pháp đường đệ tử ánh mắt rơi vào chấp pháp đại trưởng lão trên thân, cái này khiến chấp pháp đại trưởng lão cảm thấy mình đã bị mất mặt mặt, hắn là lần đầu tiên dạng này liên tiếp bị không người nào xem. Hắn triệt để thẹn quá hóa giận, nổi giận một tiếng y dừng lại. Một tiếng này nổi giận đổi lấy vẫn là Đào Yêu không nhìn, Đào Yêu cùng Lục Gia thân ảnh lập tức liền muốn từ chấp pháp đường trong tầm mắt của mọi người hoàn toàn biến mất. Đào Yêu trưởng lão, đã ngươi minh ngoan bất linh, vậy cũng đừng trách chúng ta vô lễ. Tiếp lấy, chấp pháp đại trưởng lão lại cho chấp pháp đường đệ tử nháy mắt, để cho bọn hắn đi bắt Lục Gia, mà chính mình nhưng là hướng về phía Đào Yêu ra tay. Chấp pháp đại trưởng lão mang theo chấp pháp đường đệ tử vừa bước vào phong hoa điện, liền nghe được một tiếng. Lăng. Chấp pháp đại trưởng lão cũng dẫn đến chấp pháp đường đệ tử bị một tiếng này cũng hất bay xa mấy chục mét, từng cái giống như sủi cảo vào nồi, lần lượt rớt xuống đất. Đào Yêu cuối cùng dừng bước lại, Lục Gia cũng đi theo dừng lại, hai người đồng thời quay người. Chấp pháp đường mười mấy người toàn bộ nằm trên mặt đất, liền kêu rên cũng không dám. Vừa mới một tiếng kia cũng là Lục Gia đại gia nhiều tiền Phượng Cửu Khanh phát ra. Lục Gia ở trong lòng e cơ mờ nờ, cơ mờ nờ, cơ mờ nờ. Muốn nói ba lần mới có thể biểu đạt hắn sợ hãi thán phục, e Phượng Cửu Khanh cũng quá mạnh đi, từ địa phương xa như vậy truyền đến một tiếng lăng, cái này một số người liền không có chút sức chống cự nào. Tiếp lấy, Phượng Cửu Khanh âm thanh lại truyền tới, e tự đoạn một tay, lăn đi dưới núi quỳ. Có một cái chấp pháp đường đệ tử, là cái nào đó lão tổ cách không biết bao nhiêu đời hậu đại, cảm thấy chính mình có hậu đài, không có khả năng để cho Phượng Cửu Khanh nhục nhã như vậy, hắn lên tiếng phản bác, rồi dựa vào cái gì? Hắn vẫn là quá ngây thơ rồi, thiếu khuyết xã hội đánh đập, hắn mới nói ba chữ, đầu cùng cơ thể tách ra, con mắt còn trợn tròn lên, chết không nhắm mắt. Không phải Phượng Cửu Khanh ra tay, nàng đường đường nữ đế còn không đến mức hạ thấp thân phận, giết một cái chấp pháp đường đệ tử. động thủ tự nhiên là Đào Yêu. Nàng sụ mặt lạnh rên một tiếng, khẽ bất tuân nữ đế đại nhân mệnh lệnh, giết. Một chữ y giết e dọa đến chấp pháp đường những người còn lại run lẩy bẩy. Chấp pháp đại trưởng lão muốn nói cái gì, nhìn ngẩng đầu nhìn Đào Yêu băng lãnh sơ sát tiêu điều ánh mắt. Hắn biết mình dám can đảm nói thêm một chữ nữa, trước mắt lão phụ nhân này nhất định sẽ giết mình. Thế là, hắn khẽ cắn môi, trực tiếp xé đứt cánh tay của mình. Chấp pháp đại trưởng lão đều tay cụt, chấp pháp đường khác cũng chỉ có thể đi theo tay cụt, mười mấy người lộn nhào hướng xuống dưới núi đi. Chậm đã. Đào Yêu lại lên tiếng, đem bọn hắn dọa đến thân thể rung lên, căn bản không dám động. Đem ở đây làm sạch sẽ. Đào Yêu nói xong, tiếp tục cất bước đi vào trong, Lục Gia cũng đi theo Đào Yêu đi vào trong. Chuyện vừa rồi trong lòng của hắn thổi lên gợn sóng, một loại gọi giả tâm đồ vật tại Lục Gia trong lòng sinh sôi. Giả tâm loại vật này một khi sinh sôi, giống như cỏ dại sinh trưởng tốt, căn bản kiềm chế không được. Hắn thấy được thực lực cường đại chỗ tốt, thấy được hùng hổ dọa người, không đem hắn để ở trong mắt chấp pháp đường, bị Phượng Cửu Khanh một cái lăng chữ ép tới không có chút nào tôn nghiêm. Trước đó tại Lam Tinh, hắn là ăn uống miễn phí chờ chết dựa vào ba mẹ Phú Nhị Đại, cha mẹ hắn cũng chưa bao giờ quản thúc hắn. Ngược lại cha mẹ chính là, hắn muốn tiền cho tiền, cũng chưa bao giờ gà em bé. Hắn trước 20 năm đều trải qua nằm ngửa ngã ngửa sinh hoạt, học máy móc cái này trâu ngựa chuyên nghiệp cũng là cơ duyên xảo hợp, ai bảo hắn điểm số không đủ, bị điều hòa. Đây là yêu quý nằm ngửa hắn, lần thứ nhất sinh ra phải mạnh lên ý nghĩ. Trở nên mạnh mẽ. Thực lực. Trong lòng của hắn nhiều lần suy nghĩ bốn chữ này, trong nháy mắt kiên định ý nghĩ. Hắn muốn tu luyện tới vô địch, đây mới là nằm ngửa điều kiện tiên quyết. Đào Yêu đi ở phía trước, Lục Gia nghĩ xong đây hết thảy, lại bắt đầu nghĩ những chuyện khác khi cũng không biết mâm lớn khuôn mặt bị giết chuyện giải quyết như thế nào. Hắn năm lần bảy lượt hướng về phía Đào Yêu muốn nói lại thôi, Đào Yêu tự nhiên cũng nhìn thấy, nàng dừng bước lại, lạnh lùng mở miệng, kẻ có chuyện liền mau nói, không cần một mực nhìn ta. Cái này, Đào Yêu trưởng lão, ta, Lục Gia muốn nói lại thôi. Không nói thì tính toán, không cần tiếp tục năm lần bảy lượt vụng trộm nhìn ta. Đào Yêu lại tiếp tục đi lên phía trước. Lục Gia bước nhanh đuổi lên trước, hệ Đào Yêu trưởng lão, ta muốn hỏi hôm nay chấp pháp đường chuyện giải quyết như thế nào? Đào Yêu dừng bước lại, không hiểu hỏi, e không phải giải quyết sao? A, giải quyết? Không phải. Còn không có bắt đi ta đi thẩm vấn sao? Lục Gia không hiểu, hắn vẫn còn có chút lo lắng. Mặc dù chấp pháp đường tìm đến mình, chắc chắn là bởi vì Tề Thành nhắm vào mình, nhưng là mình đích xác giết mâm lớn khuôn mặt. Hắn bây giờ không phải là tu chân giới mù chữ, biết tu chân giới có rất nhiều thủ đoạn để cho hắn thành thật khai báo. Đào Yêu suy nghĩ Lục Gia trước đó biểu hiện cũng không tệ lắm, kiên nhẫn cùng Lục Gia giảng giải, e tự nhiên là giải quyết, ngươi là Phong Hoa Địa người, nữ đế tự nhiên là sẽ che chở ngươi. Đừng nói bọn hắn chỉ là hoài nghi ngươi giết người, coi như ngươi thật sự giết người lại như thế nào. Hừ, một cái nội môn đệ tử mà thôi. Chỉ cần ngươi không phản bội nữ đế đại nhân, mặc kệ giết ai, nữ đế đại nhân đều sẽ che chở ngươi. Vậy ta giết tông chủ đâu? Lục Gia thốt ra. Đào Yêu trưởng lão nhìn từ trên xuống dưới Lục Gia, giết tông chủ cũng có thể che chở ngươi, nhưng mà ngươi tu vi này có thể giết được tông chủ sao? Muốn giết tông chủ, trước tiên thật tốt tu luyện a. Tại Đào Yêu trong mắt, Lục Gia cái này người biết điều bổn phận, so Tề Thành cái kia đáng ghét tinh vừa vặn rất tốt nhiều. Lục Gia muốn giết Tề Thành, đã giết thì đã giết, Thiên Ma Tông muốn làm tông chủ nhiều người vô cùng, lại không thiếu Tề Thành cái này một cái tông chủ. Ừng ngực. Lục Gia điên cuồng nuốt nước miếng, hắn tiến vào Phong Hoa Điện là, hắn tới thế giới này làm được trọng yếu nhất quyết định. Hắn lập tức giơ tay phải lên, đối với thiên thề thề, ta tuyệt đối sẽ không phản bội nữ đế đại nhân, ta đối với nữ đế đại nhân trung thành nhật nguyệt chứng giám, ta sinh là nữ đế đại nhân người, chết là nữ đế người chết. Tốt, chính ngươi trở về đi, nhớ kỹ không cần la to. Đào Yêu vẫn là lão điệu bộ, nói xong cũng tiêu thất, chỉ để lại Lục Gia một người. Lục Gia đã thành thói quen đột nhiên biến mất nàng, ngâm nga bài hát hướng về chỗ ở của mình đi. Lục Gia là vui vẻ, mà lộn nhào đến chân núi chấp pháp đường đám người lại không có dễ chịu như vậy. Một cái đệ tử run run vấn chấp pháp đại trưởng lão, nghe Trương Tu trưởng lão, thật sự quỳ sao? Trương Tu không trở về, lại trực lăng lăng quỳ xuống, những đệ tử trẻ tuổi này chưa từng nghe qua Phong Hoa nữ đế đáng sợ, hắn lại là nghe nói qua. Hắn cũng là tại chấp pháp đường làm mưa làm gió, đại quyền trong tay, bị người thật cao nâng quá lâu, cũng dám khiêu khích Phong Hoa nữ đế. Hắn bây giờ chính là hối hận, vô cùng hối hận. Bây giờ, hắn thành thành thật thật quỳ xuống, chỉ hy vọng Phong Hoa nữ đế có thể tha hắn một mạng, nơi nào còn dám có tâm tư khác. Trương Tu đều quỳ xuống, chấp pháp đường đệ tử nơi nào còn dám có lời oán giận, cũng quỳ xuống theo. Chấp pháp đường một mực tại Thiên Ma Tông làm mưa làm gió, bọn hắn quỳ gối Phong Hoa điện chân núi chuyện trong nháy mắt liền truyền ra, thế nhưng là không ai dám đến xem chê cười, ngoại trừ Lục Gia. Lục Gia là người tốt, nhưng mà đối với muốn hại chết hắn người, hắn cũng không phải người tốt. Thứ 62 chương đồng dưỡng phu, danh phận định rồi. Lục Gia trở lại trong phòng, ngồi xuống hỏi thăm hệ thống, kỳ hệ thống, ta bây giờ thành công giết Tề Thành xác suất lớn bao nhiêu? Hắn cũng tại âm thầm tính toán giết Tề Thành, hôm nay việc này chỉ có thể Tề Thành nghĩ cạo chết hắn. Tất nhiên Tề Thành ra chiêu, hắn khẳng định muốn đáp lễ. Túc chủ, ta tính toán không được cái này, nhưng mà ta không đề nghị ngươi bây giờ đi giết Tề Thành. Không nói túc chủ có cơ hội hay không tới gần Tề Thành, coi như đến gần Tề Thành, hắn có thể hay không cho túc chủ cơ hội xuất thủ. Túc chủ, tiến vào tiên đài thập giai thủ đoạn của tu sĩ, ngươi căn bản nghĩ không ra. Còn có chính là, túc chủ thành công giết Tề Thành, có thể trốn đi được sao? Phong Hoa nữ đế vạn nhất đến chậm một điểm. Không cần hệ thống khuyên nữa, Lục Gia đã tạm thời bỏ đi đi ám sát Tề Thành ý nghĩ. Nhưng mà, hắn trong lòng mình định cho mình một cái mục tiêu nhỏ, tu luyện tới tiên đài thập giai, làm chết Tề Thành. Hệ thống, ta đã biết, đa tạ ngươi. Túc chủ đây đều là ta nên làm rồi, hệ thống xấu hổ. Không kịp cảm thán nằm ngửa Tể Lục Gia, bây giờ đăng tràn chính là liều mạng Tể Lục Gia. Lục Gia tự mình vẽ lên một cái trọng lực trận pháp, hắn phải dùng trọng lực trận pháp luyện Lưu Vân kiếm pháp. Lưu Vân kiếm pháp tinh túy là rì phiêu giật rì cùng ê nhanh, hắn cho thân thể của mình thực hiện trọng lực, hắn còn không tin không luyện được tới rì phiêu giật rì cùng ê nhanh. Một lần trọng lực trận pháp đặt ở trong viện, Lục Gia đi vào thử một chút, cảm giác vẫn được, hắn hướng về hệ thống nói, hệ thống, gấp bội. Hai lần trọng lực, Lục Gia lại đùa nghịch mấy kiếm, phát hiện vẫn có thể tiếp nhận. Hắn lại hướng về hệ thống nói, hệ thống, siêu cấp gấp bội. Cấp 8 lần trọng lực, Lục Gia đưa tay, ầm. Phi kiếm tuột tay, quá nặng đi, hắn có chút chịu không được. Hệ thống, cấp 5 lần trọng lực là được rồi, cấp 8 lần, ta có chút chịu không được. Tốt, túc chủ. Hệ thống đem trận pháp điều chỉnh đến gấp 5 lần trọng lực. Cấp 5 lần trọng lực, Lục Gia động tác chậm chạp, dựa theo Lưu Vân kiếm pháp sử dụng kiếm chiêu. Chỉ luyện tập một lần sau, Lục Gia liền mồ hôi đầm đìa, trọng lực tác dụng phía dưới, linh lực của hắn cũng đã tiêu hao đặc biệt nhanh. Hắn dựa theo Lưu Vân kiếm pháp một lần lại một lần luyện. Đang luyện xong lần thứ 5 thời điểm, hắn sụi lơ trên mặt đất, lấy ra cực phẩm linh thạch bắt đầu khôi phục. Túc chủ, ngươi đổi tính. Như thế nào không móc? Hệ thống trong đầu quá tải tới, nó kêu kiệt túc chủ như thế nào đột nhiên trở nên hào phóng. Lục Gia thở phì phò, tiền là vương bát đản, không còn ta kiếm lại. Có người muốn hại chết ta, ta chuyện trọng yếu nhất bây giờ là tăng cao tu vi, nếu là mệnh cũng bị mất, ta giữ lại linh thạch dành cho địch nhân sao? Nói chuyện thời gian, hắn đã khôi phục một chút linh khí, không còn tiếp tục cùng hệ thống nói chuyện phím. Hắn một cái tay nắm chặt kiếm, một cái tay cầm chặt linh thạch. Lại bắt đầu hắn luyện tập. Mệt mỏi co quắp, nằm xuống, lúc nghỉ ngơi tìm ra thiếu sót của mình cải tiến, một lần nữa đứng lên, luyện kiếm. Lục Gia không biết mình lặp lại như vậy bao nhiêu lần, lại một lần nữa mệt mỏi ngồi phịch ở địa, hắn miệng lớn thở phì phò, quần áo đã có thế vạn xuất thủy. Hệ thống đau lòng Lục Gia, ghê túc chủ, ngươi có muốn hay không nghỉ ngơi một hồi? Cấp 6 lần trọng lực. Lục Gia đứng lên, mở miệng lần nữa. Hệ thống đau lòng nhìn về phía Lục Gia, nhưng là vẫn dựa theo Lục Gia yêu cầu thêm đến gấp 6 lần trọng lực. Cách đó không xa nhìn xem Lục Gia Phượng Cửu Khanh cũng trầm mặt, bây giờ Lục Gia, cùng nàng đoạn thời gian trước hiểu rõ Lục Gia không giống nhau. Đoạn thời gian trước cái kia, nằm ngửa, lười biếng, lạc quan, tâm lớn Lục Gia. Bây giờ cái này, đối với chính mình hung ác, không chịu thua, thông minh lại có năng lực Lục Gia. Nàng càng hiểu rõ Lục Gia, càng đối với hắn sinh ra hứng thú. Bây giờ, nàng không thể không thừa nhận, nàng đang rình coi Lục Gia thời điểm, đối với hắn sinh ra một tia khác cảm xúc. có muốn hay không ta đi giúp hắn đem Tề Thành giết? Rất nhanh, nàng từ bỏ ý nghĩ này. Nàng cũng không thể vĩnh viễn bảo hộ Lục Gia, thừa dịp mình bây giờ có thế bảo hộ hắn thời điểm, hắn cần chính mình cường đại lên. Nàng chỉ ở một bên yên lặng nhìn xem Lục Gia. Lục Gia một lần lại một lần sụi lơ trên mặt đất, màn đêm buông xuống, trọng lực cũng đã thêm đến gấp 8 lần. Lần này luyện xong sau, Lục Gia thở phì phò, người ta giống như đã luyện thành. Hắn lập tức hướng về hệ thống nói, "Y hệ thống, đem trọng lực nhốt." Dứt lời, trọng lực trong nháy mắt tiêu thất, Lục Gia ngồi xuống đem trạng thái của mình điều chỉnh đến tốt nhất sau, hắn mở hai mắt ra. Hàng quang lóe lên, Lục Gia tòa đại điện này cửa điện ầm vang sụp đổ. Lục Gia thu hồi kiếm, cười ha hả, "E thật sự trở thành." Đại môn ầm vang sụp đổ, âm thanh cùng hắn tiếng này cười đưa tới Đào Yêu. Đào Yêu vốn là muốn đi quở mắng Lục Gia, Phượng Cửu Khanh gọi lại nàng, "E Đào Yêu, không muốn đi quấy rầy hắn." Đào Yêu nghe được Phượng Cửu Khanh âm thanh, yên lặng thối lui, trong lòng lại tạo phản rồi, nàng vậy mà tại nữ đế đại nhân trên khuôn mặt thấy được vẻ ôn nhu. Nàng trở lại chỗ ở thật lâu cũng không thể bình tĩnh, thì ra Lục Gia không phải nữ đế đại nhân trai lơ, mà là nữ đế đại nhân đồng dưỡng phu. Khó trách nữ đế đại nhân phân phó nàng tìm rất nói nhiều bản, nàng còn nhớ rõ bên trong có một bản gọi nữ tướng quân cùng nàng Kiều Nhuyễn đồng dưỡng phu. Đào Yêu càng nghĩ tư duy càng ngày càng tán, đã nghĩ đến nữ đế cùng Lục Gia ở chung với nhau bộ dáng. Nàng gương mặt người chết kia lại còn lộ ra một chút đập CP gì cười. Bị nàng đập CP hai cái nhân vật chính, một cái đang liều mạng luyện kiếm, một cái tại nhìn một người khác liều mạng luyện kiếm. Lúc trời sáng, Lục Gia thu kiếm, cũng gọi hệ thống thu hồi trận pháp, hắn lưu vân kiếm pháp tại tối hôm qua liền đã tiểu thành. Nhưng mà hắn thêm đến gấp 10 trọng lực, lại không dừng lại luyện một đêm, vẫn là không có có thể đột phá đến đại thành. Vì cái gì còn không thể đại thành, ta đến cùng kém ở nơi nào? Đã gấp 10 trọng lực, hẳn là có thể thành. Lục Gia đi tới đi lui tự hỏi, hắn thấp giọng nói, nếu là ta có thể đem chung quanh đều thả chậm liền tốt. Lập tức, hắn một cái tát đập vào trên mặt mình, ta như thế nào quên ta còn có phá vọng chi đồng. Lục Gia lần nữa che kiếm, hai mắt nhắm lại, lại mở mắt ra lúc, trong mắt của hắn tất cả mọi thứ cũng là động tác chậm. Lục Gia thân ảnh biến mất, một giọt mồ hôi rơi xuống đất phía dưới, mồ hôi đột nhiên ngừng trên không trung. Tiếp đó, mồ hôi nổ tung, trung bình chia thành 12 phần, Lục Gia lại trở về tại chỗ, hắn trực tiếp té xuống đất, hư nhược cười lên, tiếng cười có chút làm người ta sợ hãi. Hệ thống bước bốn cái chân chạy đến bên cạnh Lục Gia, cọ sát đầu của hắn, ghế túc chủ, ngươi thật lợi hại, ngươi trở thành. Lục Gia chậm rãi đưa tay xoa hệ thống đầu chó, cũng có trợ giúp của ngươi. Hệ thống hạnh phúc nổi bọt, túc chủ đối với nó thật hảo. Cái này phá vọng chi đồng thực sự là lợi hại. Lục Gia lại cảm thán. Hệ thống cũng bồi Lục Gia nằm, ghế túc chủ, ngươi còn không có triệt để khai phát phá vọng chi đồng tác dụng. Nó cũng không phải đơn giản như vậy. Chờ túc chủ triệt để nắm giữ phá vọng chi đồng sau, hết thảy trở ngại tại trước mắt ngươi đều không tồn tại. Hết thảy trở ngại đều không tồn tại. Lục Gia con mắt lóe sáng hiện ra, bắt được hệ thống đầu chó hỏi, cái kia Phượng Cửu Khanh quần áo có phải hay không là có thể không tồn tại? Hắn đây là ấm no bụng tưởng niệm và phóng túng muốn. A, có thể không tồn tại. Nhưng mà... ngươi thật muốn đối với Phượng Cửu Khanh sử dụng phá vọng chi đồng sao? Tu vi của nàng thế nhưng là có thể cảm nhận được. Hệ thống lương tâm đề nghị. Lục Gia nghĩ nghĩ Phượng Cửu Khanh đem Huyền Đạo Tông bức vương đốt thành người làm bộ dáng, đánh một cái rung, hắn cười ngượng ngùng, kể ta thế nhưng là nhận qua giáo dục cao đẳng thời đại mới thanh niên tốt, làm sao có thể làm bị ổi như vậy chuyện. Hắn lại nói sang chuyện khác hỏi, chấp pháp đường những người kia còn tại chân núi quỳ sao? Tại quỳ. Lục Gia lộ ra cười tàn nhẫn, "Ê đi, chúng ta đi chân núi tiễn đưa ấm áp." Một người một chó hướng về chân núi đi đến, trên mặt bọn họ là cùng kiểu Long Vương miệng méo cười biểu lộ. Phượng Cửu Khanh tại Lục Gia lưu vân kiếm pháp đại thành thời điểm rời đi, nàng nhìn Lục Gia tiêu hao linh thạch tốc độ cực lớn, suy nghĩ muốn hay không nhiều tiễn đưa Lục Gia một ít linh thạch. Nàng không có nghe được Lục Gia muốn để nàng quần áo tiêu thất chuyện này, cái này khiến Lục Gia lại thành công trốn qua một lần. Thứ 63 chương kiếm tiền rồi. Lục Gia không có gấp đi chế nhạo chấp pháp đường mười mấy người, hắn ở phía xa nhìn xem bọn hắn, kệ hệ thống, bọn hắn tu vi không thấp, làm sao nhìn thảm như vậy? Hệ thống vì Lục Gia giải hoặc, kệ đương nhiên là Phượng Cửu Khanh tiếng kia lăng đã thương căn cơ của bọn họ, chính bọn hắn lại trị không hết. Nếu như không có người giúp bọn hắn chữa, bọn hắn qua không được bao lâu liền sẽ chết. Cho nên, Phượng Cửu Khanh là muốn cho bọn hắn quỳ chết ở chỗ này. Lục Gia hiểu ra, trong lòng xúc động. Hắn không biết Phượng Cửu Khanh là bởi vì cái này một số người xúc phạm nàng uy nghiêm, vẫn là vì thay mình ra mặt, mới khiến cho bọn hắn quỳ chết ở chỗ này. Trong lòng của hắn cây cân thiên hướng cái sau, khóe miệng cong lên đường cong. Hẳn là... đúng không? Hệ thống cẩn thận từng ly từng tí liếc trộm Lục Gia biểu lộ, phát hiện hắn không có lộ ra sợ Phượng Cửu Khanh biểu lộ, vui vẻ lắc lắc cái đuôi. Lục Gia biết hệ thống ý nghĩ, khẳng định muốn phi nó mấy ngụm, chính mình cũng không phải thánh mẫu, Phượng Cửu Khanh vì chính mình ra mặt, chính mình còn sợ hơn Phượng Cửu Khanh, đây không phải là tinh khiết có bệnh sao? Biết bọn hắn sẽ quỳ chết ở chỗ này, Lục Gia không có trào phúng hứng thú của bọn hắn, hắn trong lòng bây giờ chỉ có Tề Thành, hắn muốn giết Tề Thành. Thế là, Lục Gia quay người trở lại Phong Hoa Điện, tiếp tục bắt đầu hắn tu luyện đại nghiệp. Phân tâm con rối đang giúp cố gắng tu luyện, Lục Gia đang cố gắng nghiên cứu trận pháp, hắn còn tu luyện một môn thân pháp, dù sao thiên hạ võ công duy khoái bất phá. Đến hắn cùng Giang Húc ngày ước định, hắn đi tìm Giang Húc, đi ngang qua chân núi thời điểm, chấp pháp đường đám người kia còn tại quỳ. Thiếu đi mấy cái quỳ người, nhiều mấy cổ thi thể. Trừ chấp pháp đại trưởng lão Trương Tu còn có thể quỳ đến thân thẳng, những người khác đều chỉ có thể nằm rạp trên mặt đất. Lục Gia một ánh mắt cũng không có cho cái này một số người, hắn đến Giang Húc động phủ trước cửa, lại là hắn vừa lên tiếng, một đoàn bóng đen đem hắn kéo vào. Lục sư huynh, ngươi rốt cuộc đã đến, ta còn sợ ngươi không tới. Giang Húc thần sắc tiều tụy bên trong lại vẫn vui sướng. Hắn cùng Lục Gia sau khi tách ra, liền ngựa không ngừng vó tìm rất nhiều nhận biết đồng môn đệ tử, ngoại môn cùng nội môn đệ tử đều có. Hắn đơn giản nói phía dưới trận bàn tác dụng, lại phô bày trận bàn hiệu quả. Không cần hắn chào hàng, những người khác mồm năm miệng mười hỏi thăm về trận bàn có liên quan vấn đề. Giang Húc đều nhất nhất giải đáp, còn nói cho bọn hắn trận bàn giá cả, e nhị phẩm trận bàn, các ngươi cung cấp 3 bộ luyện chế trận bàn tài liệu, bằng hữu của ta chỉ lấy ra công phí 50 linh thạch, cam đoan xuất trận bàn. Hắn lời này vừa ra, tất cả mọi người không do dự nữa, trực tiếp dự định, không có tài liệu người nói lập tức đưa tới. Có tài liệu người trực tiếp lấy ra tài liệu cùng linh thạch. Bọn hắn biết rõ nhị phẩm trận bàn giá trị, tương đương với chính mình nhiều một cái đối địch thủ đoạn, tài liệu cũng không đắt, bọn hắn không kém linh thạch, đương nhiên là mua mua mua. Có một cái tu nhị đại trực tiếp mua 10 bộ trận bàn. Giang Húc thu tài liệu cùng linh thạch thu đến mỏi tay, hắn trở lại chỗ ở còn tại hoảng hốt. Ngồi xuống rất lâu sau, hắn lấy lại tinh thần, ê nhiều trận bàn như vậy, Lục sư huynh có thể luyện chế cho hết sao? Hắn ba ngày này một hồi mặt ủ mày chau, một hồi vừa vui nét mặt tươi cười mở, tu luyện tâm tư cũng bị mất. Cho nên, hắn bây giờ trong tiều tụy mang theo vui sướng. Ta thế nhưng là theo quy định thời gian tới, Giang sư đệ, ngươi tiếp bao nhiêu đơn đặt hàng? Lục Gia chỉ quan tâm việc buôn bán của hắn. Nói đến đơn đặt hàng, Giang Húc vỗ tay e Lục sư huynh, ước chừng 98. 90. 8 cái đơn đặt hàng. Hắn xoa xoa hai tay, cười gặp răng không thấy mắt, đảo qua trên mặt tiều tụy chi sắc, nghe Lục sư huynh, bọn hắn gặp một lần trận bàn hiệu quả, liền không kịp chờ đợi quyết định trận bàn. Từng cái lấy ra linh thạch tốc độ nhanh, sợ mình chậm một bước liền bỏ lỡ. Sau đó, hắn lại tiếng nói nhất chuyển, e Lục sư huynh, nhiều trận bàn như vậy, ngươi có thể luyện chế xong sao? Không có vấn đề, cho ta đi. Lục Gia đưa tay ra, Giang Húc đưa lên túi trữ vật. Lục Gia tiếp nhận túi trữ vật, trong lòng là tràn đầy cảm giác an toàn, nghe Giang sư đệ, ngươi phần kia linh thạch ngươi cầm sao? Lục sư huynh, linh thạch nhiều lắm, ta chỉ lấy 100 khỏa. Lục Gia từ trong túi trữ vật lại lấy ra 880 khỏa linh thạch, đây là Giang sư đệ nên được. Đưa xong linh thạch sau, hắn đứng lên rời đi, không cho Giang Húc cơ hội cự tuyệt, còn bỏ lại một câu, Giang sư đệ kiên nhẫn chờ một đoạn thời gian, ta sẽ mau chóng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hoàn thành. Giang Húc hướng về phía Lục Gia bóng lưng hô to, Lục sư huynh không cần phải gấp, ta nói cho bọn họ, cần chờ một đoạn thời gian. Hắn vẫn chưa nói xong, Lục Gia thân ảnh đã không thấy tăm hơi. Lục Gia lúc trở về, thấy được ngày khác đêm nhớ nghĩ thân ảnh, Tề Thành. Tề Thành tự nhiên cũng là nhìn thấy Lục Gia, hắn đáy mắt có chợt lóe lên sát ý. Đào Yêu cũng tại. Cái chết của nàng mặt người bên trong mang theo nồng nặc phiền chán, ngữ khí không kiên nhẫn nói, ghê, nữ đế đại nhân bây giờ không gặp bất luận kẻ nào. Lục Gia nhanh chóng tiến vào trong cửa lớn, cách lấy cánh cửa khe hở ăn dưa, hắn còn cùng hệ thống cò kè mặt cả, ghê, hệ thống, ta cái này tính toán ăn dưa sao? Tính toán? Hắn lại hỏi, ghê, cái kia cho rút thưởng sao? Không cho. Lục Gia trầm mặt. Tính toán, làm chuẩn thành ăn quả đắng cũng thật vui sướng. Tề Thành vẫn là cố chấp lặp lại, ghê, Đào yêu trưởng lão, ta có quan hệ với Thiên Ma Tông, lần này mở sơn môn thu học trò chuyện, phải hướng nữ đế bẩm báo. Nữ đế không muốn biết. Đào yêu âm thanh nhàn nhạt. Mong rằng Đào yêu trưởng lão lại đi bẩm báo nữ đế, ta thật là có chuyện quan trọng muốn gặp nàng. Tề Thành mở miệng lần nữa. Đào yêu kiên nhẫn cuối cùng bị Tề Thành hao hết sạch, nàng xoay người rời đi, trước khi đi còn gọi đi Lục Gia, là ngươi trốn ở khe cửa làm gì, trả về không đi thật tốt tu luyện. Vân vân vân, ta lập tức liền trở về thật tốt tu luyện. Lục Gia đáp ứng lập tức, nhưng mà chân cũng không có động một chút. Đào yêu thân ảnh biến mất tại Lục Gia tầm mắt bên trong. Tề Thành cố chấp đứng tại Phong Hoa Điện cửa ra vào, không chịu rời đi. Lục Gia nhìn một hồi, cảm thấy không có ý nghĩa cực kỳ, hay thực sự là có đủ bệnh, đến lúc đó ta giết hắn, vẫn là làm người tốt chuyện tốt. Tính toán, đi về trước luyện chế trận bàn, ta muốn bắt đầu kiếm tiền. Lục Gia lần này trực tiếp ngồi ở trong viện bắt đầu luyện chế trận bàn, vừa mới bắt đầu còn có một hai lần sai lầm, lãng phí tài liệu. Nhưng mà đằng sau thông thạo đi qua, một lần cũng không có thất bại qua, hơn nữa tốc độ càng lúc càng nhanh, thậm chí đằng sau hắn hai cái trận bàn cùng một chỗ luyện chế. Linh lực hao hết, tinh thần lực khô kiệt, hắn tiện tay nắm hạ phẩm linh thạch ngồi xuống khôi phục. Nghỉ khỏe liền tiếp tục luyện chế trận bàn, đi qua 5 ngày không nghỉ ngơi sau, hắn cuối cùng đem tất cả trận bàn đều luyện chế xong tất. Hắn dựa theo đơn đặt hàng tần suất ra 98 cái đặt ở túi trữ vật, lúc ra cửa, Tề Thành đã trải qua không có ở Phong Hoa Điện đại môn. Tề Thành tại Lục Gia quay người rời đi không bao lâu, cũng rời đi. Hắn đi xuống thời điểm, Chấp pháp đại trưởng lão còn nghĩ để cho hắn thay mình cầu tình, bước chân hắn cũng không có dừng lưu một chút. Trực tiếp rời đi. Những chuyện này, Lục Gia đều không quan tâm, hắn đem túi trữ vật giao cho Giang Húc. Giang Húc ngơ ngác nhìn Lục Gia, "Kỳ Giang sư huynh, 98 cái nhị phẩm trận bàn, ngươi này liền luyện chế xong rồi." Giang Húc không dám tin, tay run run kiểm tra trong túi đựng đồ đồ vật, 98 cái trận bàn, một cái cũng không có thiếu, một cái cũng không có sai. Ta không nghỉ ngơi luyện chế ra 5 ngày mới hoàn thành. Lục Gia hoàn toàn thất vọng, hắn còn cảm thấy tự mình luyện chế chậm. Tại Lam Tinh, 5 phút liền có thể lắp ráp hoàn thành một chiếc xe, cơ giới hóa thời đại, hắn điểm ấy tốc độ tính là gì nhanh? Lục sư huynh, là ta bình sinh mới thấy trận pháp thiên tài. Giang Húc không biết là, Lục Gia không phải luyện chế ra 98 cái trận bàn, mà là 980 cái trận bàn. Nếu là hắn biết Lục Gia 5 ngày luyện chế ra nhiều trận bàn như vậy, hắn nhất định quỳ xuống ôm lấy Lục Gia đùi, khóc ròng ròng kêu to, lời lão tài xế, mang ta trang bức mang ta bay, ta sau này sẽ là chó của ngươi. Lục Gia bước đầu tiên trưởng thành tuyến không sai biệt lắm kéo xong, kế tiếp hẳn là hắn cùng Phượng Cửu Khanh cùng nhau chỗ vung đường tăng lên tình tiến lên. Thứ 64 chương hắn là sạc dự phòng sao? Tốt, trận bàn đưa đến, ta đi trước. Lục Gia 5 ngày này tiêu hao khá lớn, tinh thần uể oải. Hắn tu vi này đích xác có thể không nghỉ ngơi, nhưng mà tinh thần lực và thể lực tiêu hao rất lớn, cái này khôi phục không phải ngồi xuống liền có thể hoàn toàn khôi phục. Đúng, ngươi lại tiếp đơn đặt hàng liền đến Phong Hoa Điện tìm ta. Nói xong, Lục Gia lập tức lại bổ sung, để ngươi không cần tại cửa ra vào bảo ta, trực tiếp cho ta truyền âm, đi tới Phong Hoa Điện đại môn hơi yên tĩnh một điểm, Đào yêu trưởng lão và nữ đế yêu thích yên tĩnh. Vân vân vân, ta chắc chắn sẽ không chọc tới bọn hắn. Giang Húc liên tục gật đầu, hắn còn nhiệt tình tiễn đưa đem Lục Gia đưa đến cửa ra vào. Lục Gia trở về đi ngang qua chân núi thời điểm, quỳ gối chân núi người chỉ còn lại Chấp pháp đại trưởng lão, những người khác đều đã chết, thi thể bị người kéo đi. Chấp pháp đại trưởng lão cũng nhìn thấy Lục Gia, hắn do dự mãi bỏ lại tôn nghiêm, hướng Lục Gia mở miệng, kề vang cầu ngươi buông tha ta. Sớm muộn phải người chết, Lục Gia không có hứng thú lý tới. Giả vờ nghe không được, từ bên cạnh hắn bay qua. Lục Gia bóng lưng tiêu thất, Chấp pháp đại trưởng lão hy vọng sống sót triệt để đoạn tuyệt, hắn chỉ có thể quỳ chết ở chỗ này. Nếu như hắn rời đi, sẽ chết so quỳ chết ở chỗ này thảm hại hơn nữa sẽ gây họa tới thân hữu. Hắn bây giờ chính là 10 phần hối hận, không nên nghe theo cùng thành phân phó khó xử Lục gia. Tại buổi tối, chấp pháp đại trưởng lão vĩnh viễn nhắm mắt lại, hắn trước khi chết ở trong lòng không ngừng chửi mắng cùng thành. Lục gia trở lại chỗ ở, nằm thẳng ở trên giường, hệ thống, trước đó nằm ngửa ta chỉ có cảm giác hạnh phúc, bây giờ nằm ở trên giường, ta lại có cảm giác tội lỗi. Hệ thống còn chưa kịp trở về Lục gia, hắn lại mắng đứng lên, gây chết cùng thành, ta muốn giết chết hắn. Giết chết hắn. Hệ thống cũng cùng Lục gia cùng một chỗ mắng. Một người một chó mắng nửa ngày, đã đem cùng thành dùng thập bát bàn cực hình giết mấy lần. Hệ thống, không mắng, ta cảm giác đầu óc chóng mặt, ta nghỉ ngơi một hồi, sau hai canh giờ bảo ta. Lục gia hai chân duỗi ra, hai mắt nhắm lại trực tiếp ngủ. Hệ thống đang mắng khởi kình, Lục gia liền ngủ mất, thanh âm của nó im bặt mà dừng, cũng đi theo Lục gia cùng một chỗ nằm xuống. Phượng Cửu Khanh nhìn thoại bản tay một trận, nàng cũng không có nghĩ đến Lục gia chủ đề xoay chuyển nhanh như vậy. Nàng ghét bỏ đem lời bản để qua một bên, thoại bản trang bìa viết thoại bản tên, nữ tướng quân cùng nàng Kiều Nhuyễn Đồng dưỡng phu. Phượng Cửu Khanh sắc mặt đỏ lên, lỗ tai cũng là nhàn nhạt màu hồng phấn, dọc theo nàng vén hai chân nhìn xuống, ngón chân của nàng căng cứng. Nàng lại liếc nhìn bị nàng ghét bỏ qua một bên thoại bản, đỏ lên nghiêng mặt đi. Gió thổi qua thoại bản, từng tờ lật sách, gió nhìn cũng đỏ mặt. Lúc xế trưa, Lục gia mở mắt ra, cảm nhận được có cái gì đè lên lồng ngực của hắn, hắn một tay đem đồ vật cầm lên tới, là đang tại chảy nước miếng hệ thống. Hắn lại đem hệ thống đặt lên giường, vuốt vuốt nó cẩu đầu, chính mình thì ngồi xuống. Nói thật, hệ thống vừa tới thời điểm, hắn một mực đề phòng hệ thống. Đây cũng không phải là hắn đa nghi, hơn nữa đột nhiên có một cái hệ thống tới tìm ngươi, hơn nữa ngươi cái gì cũng không dùng trả giá, nó liền vô điều kiện đối với ngươi tốt, vật gì tốt đều cho ngươi, còn muốn mang ngươi trang bức, mang ngươi bay. Cái này cùng những cái kia mổ heo bàn khác nhau ở chỗ nào? Cái này cùng cho người già bán vật phẩm chăm sóc sức khỏe nhân viên chào hàng khác nhau ở chỗ nào? Cái này cùng lòng dạ hiểm độc nhà máy mướn thợ lúc thổi ngưu bức dạng khác nhau ở chỗ nào? Dù sao miễn phí mới là đắt tiền nhất, hắn thật sự sợ. Về sau ở chung xuống, hắn có thể cảm nhận được hệ thống là thật tâm đối với hắn, hơn nữa khả năng cao hệ thống cùng hắn cha mẹ có quan hệ, hắn tự nhiên cũng thả xuống đối với hệ thống phòng bị, thực tình đối với hệ thống. Lục gia tỉnh lại bắt đầu nghiên cứu trận bàn, tam phẩm trận pháp so nhị phẩm trận pháp khó khăn mấy lần, hắn bây giờ còn chưa có triệt để nắm giữ, phải tốn thời gian nghiên cứu. Không bao lâu, hệ thống cũng tỉnh lại. Nó di động tới béo ỉ cơ thể ủi đến bên cạnh Lục gia, túc chủ, chính ngươi tỉnh rồi. Ân, ta đã sớm tỉnh. Lục gia ngẩng đầu, hồ nghi dò xét hệ thống, khi hệ thống cũng cần ngủ sao? Túc chủ, ta đây không phải ngủ, mà là khôi phục. Hệ thống cẩu đầu tại trên đùi cọ qua cọ lại với túc chủ, lập tức lại có qua ăn. Lục gia ngừng trên tay động tác, con mắt lóe sáng đứng lên, kệ qua. Cái gì qua? Đi đi đi, chúng ta đi ăn dưa. Túc chủ, còn chưa tới ăn dưa thời điểm, muốn hai ngày sau Thiên Ma Tông thu học trò thời điểm mới có thể ăn, hơn nữa cái này qua nhân vật chính vẫn là Tô Thần. Tô Thần? Làm sao vẫn hắn? Hắn là diễn viên quần chúng sao? Như thế nào nơi nào đều có hắn? Lục gia lại hồ nghi nói, sẽ không lại là hắn nhặt nữ nhân a? Hệ thống lập tức giảng giải, không. Hắn lần này là nhặt nam nhân. Lục gia trầm mặt rất lâu, mới mở miệng hỏi, hắn là Sạc Dự Phong. A, Sạc Dự Phong. Đồ vật gì? Hệ thống nghi hoặc. Phượng Cửu Khanh so hệ thống còn nghi hoặc, Sạc Dự Phong là cái gì? Nàng chưa từng nghe qua. Lục gia sờ lấy hệ thống đầu chó, thầm than có một con sẽ không rụng lông mềm manh manh cẩu, thực sự là hảo. Hắn sờ soạn một hồi đầu chó cho hệ thống giảng giải, có thể cắm vào dây nối điện tử nạp điện, cũng có thể dùng dây nối điện tử cho hắn sản phẩm điện tử nạp điện. Lục gia lời giải thích này rất mịt mờ, Phượng Cửu Khanh nghe không hiểu, lơ ngơ, hệ thống trải qua tin tức nổ lớn thời đại, nó đã hiểu. Túc chủ, không phải rồi, hắn lần này nhặt là trẻ con. Lập tức, hệ thống lại lập tức gạt bỏ, không, hắn không phải tiểu hài, hắn là một cái mấy ngàn tuổi người, nhưng mà là trẻ con. Mấy ngàn tuổi, tiểu hài. Lục gia nghi hoặc, yếu tố quá nhiều, hắn không hiểu được. Hệ thống bắt đầu cho Lục gia giải thích, nghe đứa trẻ này là mờ mịt tông lão tổ, hắn tu luyện một môn kỳ quái công pháp, cửu sinh cửu tử quyết mỗi tu luyện thành công một tầng, liền sẽ phản lão hoàn đồng, đây là hắn lần thứ 8 phản lão hoàng đồng. Hắn đây là dưa leo già soát non sơn. Biến thành tiểu hài lại thiên ma tông làm gì? Lục gia đột nhiên nghĩ đến cái gì? Hắn lại hỏi, hắn biến thành tiểu hài lời nói tu vi vẫn còn sao? Tu vi giống như không có ở đây, ta cũng không phải rất rõ ràng, hắn lại thiên ma tông nguyên nhân không có viết. Hệ thống lại nghiêm túc bắt đầu ra tìm số liệu. Loại đứa bé này là mấy ngàn năm lão âm bức, giả heo ăn thịt hổ tổ sư gia, ta đi ăn hắn qua sẽ không bị hắn âm sao? Hệ thống không có trở về lục gia lại tự nói, ê hệ thống, ngươi còn nói tô thần không phải nam chính, loại chuyện tốt này đều để hắn nhặt được, nhặt lão tổ. Thực sự là khí. Hắn ngửa mặt lên trời thở dài, ta vì cái gì không có vận khí tốt như vậy, ta uống đồ uống cũng không có trúng qua lại đến một bình, cái này không công bằng. Hệ thống quát to một tiếng đánh gãy lục gia phàn nàn, ghê túc chủ, ta cẩn thận ra tìm tư liệu, trở lại lão trở về đồng hắn chỉ có thể lại tu luyện từ đầu. Nếu như vận dụng thực lực chân chính, hắn luyện công pháp thì sẽ thất bại, mãi mãi cũng không thể tiến bộ. Ngươi đi ăn dưa là an toàn, hắn bây giờ chỉ là một cái mới vừa vào luân hải cảnh tiểu hài. Hắn là một cái lão ngoan đồng. Lục gia uốn nắn hệ thống. Ân, hắn là một cái lão ngoan đồng. Hệ thống phụ họa. Lục gia lại phiền não đứng lên, vì vậy ta hai ngày sau liền đi ăn dưa à. Thế nhưng là thi ma tông lần này thu đồ tựa như là tại trong bí cảnh, ta vào không được, hệ thống, ngươi có biện pháp không? Túc chủ, ta cũng không có biện pháp. Tiếp đó, một người một chó bắt đầu chuyển động bọn hắn cái đầu nhỏ tự hỏi. Thứ 65 chương tần tỷ tỷ. Tình tỷ tỷ. Lập tức thi ma tông thu đồ đại điển liền muốn bắt đầu, lục gia còn không có nghĩ đến biện pháp. Ai? Lục gia thở dài. Ai? Hệ thống thở dài. Chẳng lẽ cái này qua ăn không hết sao? Nếu không thì ta xông vào bí cảnh. Rất nhanh, lục gia lại phủ định ý nghĩ này, xông vào bí cảnh, hắn còn không có đi vào liền sẽ bị thiên ma tông cái gì trưởng lão, tông chủ các loại đánh thành tro. Túc chủ, chúng ta ăn không được cái này dưa sao? Đây chính là một cái lớn qua, ăn mà nói, ngươi liền có thể nhận được thiên lôi đoán thể quyết. Lục gia gấp đến độ trong sân đi tới đi lui, phải làm gì đây? Muốn hay không đi cầu một cầu Phượng Cửu Khanh? Nàng sẽ giúp ta sao? Nàng có thể hay không cảm thấy ta cố tình gây sự? Không cần lục gia đi cầu Phượng Cửu Khanh, Phượng Cửu Khanh liền để Đào Yêu tới tìm hắn. Đào Yêu xuất quỷ nhập thần xuất hiện bây giờ lục gia cách đó không xa, nghe lục gia, nữ đế truyền triệu ngươi, đi theo ta. Lục gia đã quen thuộc Đào Yêu âm thanh, sẽ lại không bị hù dọa. Hắn lập tức đuổi kịp Đào Yêu bước chân. Hắn đây là ngủ gật gặp gối đầu, vừa định đi cầu Phượng Cửu Khanh, nàng liền muốn triệu kiến mình. Lục gia đã là đạo cung cảnh, Đào Yêu trực tiếp dùng bay, lục gia cũng tại đằng sau toàn lực ngự kiếm phi hành. Lần này, Đào Yêu không có mang hắn đi nội điện, mà là đi một cái chim hót hoa nở hoa viên. Trong hoa viên trồng đầy hoa hải đường, chó đất lục gia mở rộng tầm mắt, trong lòng không ngừng mờ nờ. Nữ đế, lục gia dẫn tới. Đào Yêu nói xong cũng đứng ở một bên. Bái kiến nữ đế. Lục gia vừa định quỳ xuống, Phượng Cửu Khanh âm thanh trong trẻo lạnh lùng liền truyền đến, e không cần quỳ. Hắn lập tức ngừng quỳ xuống đầu gối, thối lui đến bên cạnh, lui thời điểm liếc mắt nhìn Phượng Cửu Khanh, hắn lại nghe được e đông đông đông nghe tiếng tim đập. Phượng Cửu Khanh hôm nay cùng hắn mấy lần trước gặp cũng không giống nhau. Hắn lần thứ nhất gặp Phượng Cửu Khanh nàng thân mang màu trắng tơ lụa áo, nhu hòa thoải mái dễ chịu, giống lúc ngủ mặc. Sau gặp mặt Phượng Cửu Khanh, nàng lúc nào cũng một thân hỏa hồng sắc váy dài, cao ngạo uy nghiêm đến để cho người không dám nhìn thẳng. Nhưng mà hôm nay Phượng Cửu Khanh, người mặc màu tím nhạt quần áo, nàng ngồi ở trên băng ghế đá, bên hông màu xanh nhạt dây lụa phiêu động, lục gia cảm thấy chính mình một cái tay có thể bóp lấy Phượng Cửu Khanh không? Lục gia còn tại trong mặt sức tưởng tượng. Phượng Cửu Khanh lại mở miệng, "Lẽ ta hôm nay tìm ngươi tới, là có chuyện muốn để ngươi theo ta cùng đi làm." Thỉnh nữ đế đại nhân phân phó, ta nhất định vì nữ đế đại nhân làm tốt. Nói đi lục gia lại muốn quỳ xuống. Phượng Cửu Khanh đưa tay giơ lên nổi lục gia đầu gối, "Lẽ ta nói ngươi không cần quỳ." "Còn có, ta rất đáng sợ sao?" Lục gia vội vàng giảng giải, "Nghe nữ đế đại nhân làm sao có thể đáng sợ, người nào nói? Ta đi làm chết hắn." Tất nhiên ta không đáng sợ, vậy ngươi vì cái gì mỗi lần gặp ta đều muốn quỳ xuống? Lục Gia vậy mà tại Phượng Cửu Khanh trong thanh âm ra ôn nhu, bất quá hắn không có thời gian nghĩ lại, vội vàng giảng giải, cho ta là tôn kính nữ đế đại nhân. Tôn kính không phải quỳ là được, về sau ngươi gặp ta không cần quỳ xuống. Phượng Cửu Khanh lại mở miệng ê tới. Là. Lục Gia chậm chạp đi đến Phượng Cửu Khanh trước mặt. Đào Yêu trong lòng hiểu rõ, Lục Gia quả nhiên là nữ đế đại nhân nuôi đồng dưỡng phu, quỳ đều không nỡ hắn quỳ. Ngẩng đầu lên. Phượng Cửu Khanh lại mở miệng. Lục Gia thành thành thật thật ngẩng đầu, Phượng Cửu Khanh quan sát tỉ mỉ lấy hắn, hắn có một loại hắn là KTV mẫu nam ảo giác. Ta muốn đi tham gia Thiên Ma Tông thu đồ đại điển, ngươi theo ta cùng đi. A, à, hảo. Lục Gia không hiểu vì cái gì Phượng Cửu Khanh tham gia thu đồ đại điển muốn hắn cùng theo đi. Đào Yêu bắt đầu cùng Lục Gia giảng giải, gã nữ đế muốn hóa thân tham gia phổ thông nhân xâm thêm Thiên Ma Tông thu đồ đại điển, ngươi xem coi như thông minh, cho nên nữ đế đại nhân nhường ngươi bồi tiếp nàng cùng một chỗ. Lục Gia trực tiếp ở trong lòng kêu to lên, nữ đế đại nhân quá tốt rồi, hắn về sau liền thành thành thật thật vì nữ đế đại nhân quét rác, vì nữ đế đại nhân quét cả đời địa. Thời gian cũng không sớm, đi thôi. Phượng Cửu Khanh đứng lên, trên mặt nàng xuất hiện một tấm mạng che mặt. Đào Yêu nhẹ giọng nhắc nhở Lục Gia thì còn không đuổi kịp. Là. Lục Gia lập tức đuổi theo. Phượng Cửu Khanh đi ở phía trước, Lục Gia cùng Đào Yêu ở phía sau truy. Đào Yêu dọc theo đường đi cho Lục Gia giải thích rõ ràng, hắn hoàn toàn đã hiểu. Phượng Cửu Khanh là muốn hóa thân người bình thường đi tham gia Thiên Ma Tông đại điển, thật giống như là muốn đi làm cái gì chuyện, chính mình đến liền là cho hắn đánh yểm trợ. Nữ đế đại nhân. Lục Gia gọi lại Phượng Cửu Khanh. Phượng Cửu Khanh dừng bước kỳ ân. Còn có chuyện gì sao? Nữ đế đại nhân, chúng ta liền trực tiếp dạng này đi sao? Lục Gia chạy chậm đến Phượng Cửu Khanh bên cạnh. Dạng này không đi được không? Nữ đế đại nhân tình thương có chút thấp. Lục Gia âm thầm cô, nhưng mà hắn vung lên nụ cười giảng giải, ê nữ đế đại nhân, chúng ta dạng này đi gặp bị người hoài nghi. Vậy ngươi nói làm như thế nào? Phượng Cửu Khanh âm thanh lạnh lùng lại có mấy phần không dễ dàng phát giác ôn nhu. Lục Gia lập tức bắt đầu khổng tước xòe đuôi, bày ra sự thông minh của hắn, để chúng ta trước được thay hình đổi dạng, hơn nữa không thể quang minh chính đại từ Thiên Ma Tông ra ngoài. Hảo! Phượng Cửu Khanh tiếp tục nói, còn có cái gì vấn đề ngươi cùng nhau nói? Lục Gia tiếp tục khổng tước xòe đuôi. Một khắc đồng hồ sau, Phượng Cửu Khanh tóc biến thành màu tím, xinh đẹp ngự tỷ đã biến thành ánh trăng sáng. Cả người cũng ôn nhu rất nhiều. Lục Gia nhìn xem tóc tím Phượng Cửu Khanh, tâm lại gây đông đông đông ngây nhảy. Hắn cũng nên đổi tướng mạo, từ một cái tiểu bạch kiểm đã biến thành mặt chữ quốc, cổ đồng sắc làn da, hắn còn đổi quần áo, là Phượng Cửu Khanh phân phó Đào Yêu đi chuẩn bị cho hắn. Nữ đế đại nhân, đợi lát nữa chúng ta chính là tỷ đệ. Lục Gia lần đầu tiên mặc loại này tiên khí lung lay áo bào, có chút không quen, cúi đầu đông giật nhẹ, tây giật nhẹ. Ta rất già sao? Phượng Cửu Khanh thanh âm lạnh như băng truyền đến, Lục Gia không chút do dự trả lời, kẻ không già không già. Nữ đế đại nhân phong nhã hào hoa, làm sao có thể lão? Phượng Cửu Khanh ánh mắt một mực dừng lại ở Lục Gia trên mặt, giống như là tại thấy hắn nói có phải hay không nói thật. Đi thôi. Nàng lại cất bước đi lên phía trước. Lục Gia vỗ ngực một cái đuổi kịp, hắn trộn qua minh chính đại nhìn xem Phượng Cửu Khanh dáng vẻ thước tha mềm mại bóng lưng. Lại vụng trộm hỏi hệ thống có phải hay không làm nữ đế cái gì đều phải hy sinh một chút đồ vật. Ta xem Phượng Cửu Khanh giống như sẽ không theo người giao tiếp. Túc chủ, ta cũng không biết. Được chưa? Lục Gia lại nhiều lần hướng về Phượng Cửu Khanh trên chân nhìn, trong lòng đang suy đoán Phượng Cửu Khanh trên chân còn có hay không đái linh đan. Đột nhiên, Phượng Cửu Khanh dừng bước, Lục Gia còn chưa phản ứng kịp, trước mắt hắn không gian đã thay đổi, hắn bây giờ đã tới bên ngoài. Đào Yêu không cùng lấy tới, chỉ có hắn cùng Phượng Cửu Khanh. Đi thôi, bây giờ từ ngươi làm chủ. Phượng Cửu Khanh mở miệng lần nữa. Lục Gia còn tại e cơ mờ nờ, cơ mờ nờ, cơ mờ nờ. Hắn như thế nào nháy cái mắt liền đến tới nơi này. Tốt tốt tốt, nữ đế đại nhân ta bây giờ gọi Iron Man, ngươi đây. Phượng Cửu Khanh môi đỏ khẽ nhếch, chậm rãi phun ra hai chữ e tầng chính. Nữ đế đại nhân. Vậy ta gọi ngươi Tần tỷ tỷ có thể chứ? Lục Gia thận trọng hỏi. Có thể. Phượng Cửu Khanh gật đầu. Thứ 66 chương muội muội nói màu tím rất có ý vị. Lục gia lần nữa cẩn thận từng ly từng tí hỏi, ý cái kia ta cùng với nữ Tần tỷ tỷ đi sóng vai, có người đáp lời, chỉ ta tới ứng phó. Hắn nhìn Phượng Cửu Khanh lần nữa sau khi gật đầu, mới cùng Phượng Cửu Khanh đi cùng một chỗ. Hai người khoảng cách bất quá một quyền chi cách, hắn có thể ngửi được Phượng Cửu Khanh trên người mùi thơm, loại kia nhà nhạt hoa hải đường mùi thơm, lại có một loại giống nóng bức mùa hè bị gió mát phất qua cảm giác. Lục gia bây giờ cảm thấy chính mình muốn thăng thiên, hơn nữa Phượng Cửu Khanh mái tóc màu tím, lại thân mang màu tím quần áo, nhiều hơn mấy phần vẻ ôn nhu. Lục gia không kìm hãm được ở trong lòng hừ lên ca tới, e nàng chỉ là ta muội muội, muội muội nói màu tím rất có ý vị. Lam Tinh mổ vị ca sĩ nói rất đúng, màu tím thật sự có ý vị. Hơn nữa, Phượng Cửu Khanh để cho chính mình gọi nàng Tần tỷ tỷ, vẫn là Tình tỷ tỷ. Mụ mụ, hắn sắp rơi vào bể tình. Phượng Cửu Khanh ở một bên nghe Lục gia trong lòng lẩm bẩm, nàng không hiểu gọi Tần tỷ tỷ có vấn đề gì. Còn có, Lục gia rất ưa thích màu tím sao? Màu tím rất có ý vị, cái gì ý vị? Nàng lại không thể há mồm hỏi, câu hỏi, nàng có thể nghe được Lục gia tiếng lòng chuyện liền bị hắn phát hiện. Hai người chỉ có thể trầm mặc đi tới. Thiên Ma Tông lần này thu đồ đại điển khiến cho thanh thế cực lớn, lại bởi vì Phượng Cửu Khanh xuất quan giết Huyền Đạo Tông, diệt tổ chức sát thủ U Ảnh, không ít người nghĩ đến thấy nàng phong thái. Cho nên lần này Thiên Ma Tông thu đồ đại điển so dĩ vãng bất kỳ lần nào đều long trọng, người tới nối liền không dứt. Lục gia mang theo Phượng Cửu Khanh đứng ở một bên, hắn tiến đến Phượng Cửu Khanh bên tai lặng lẽ hỏi nàng, "Hề Tần tỷ tỷ, ngươi biết thu đồ đại điển quá trình là cái gì không?" Hắn cách Phượng Cửu Khanh bất quá một trang giấy khoảng cách, ấm áp hô hấp phun ra tại Phượng Cửu Khanh cổ ở giữa. "Ta không biết." Phượng Cửu Khanh âm thanh rất nhỏ rất nhẹ, Lục gia ở trong đó nghe được ý xấu hổ. Hắn mau kêu hệ thống cho mình hai bàn tay, để cho chính mình thanh tĩnh một điểm. Hệ thống còn thật sự nghe Lục gia lời nói, bay ra ngoài liền cho hắn trên mặt hai bàn tay. Phượng Cửu Khanh lúc này vừa vặn nghiêng đầu nhìn Lục gia, liền thấy Lục gia trên mặt thịt chính mình động. Như nước mùa xuân một dạng hai con ngươi nhìn sang, Lục gia trong nháy mắt quên cả mặt bên trên đau, nhìn trừng trừng lấy Phượng Cửu Khanh. "Ngươi đang xem cái gì?" Thẳng đến Phượng Cửu Khanh nói chuyện lần nữa, Lục gia mới hồi phục tinh thần lại. "A, ta cái gì cũng không có nhìn." Lục gia vội vàng giảng giải, hai người cách rất gần, Lục gia trong lòng bàn tay đã toát mồ hôi, trong lòng âm thầm mắng, "Ê Lục gia ngươi cái này LSP, ngươi đừng bị sắc đẹp mê hoặc." Phượng Cửu Khanh tự nhiên cũng là nghe được Lục gia chửi mình lời nói, nàng tâm tình rất phức tạp, trước kia nàng hẳn là đem Lục gia trong mắt móc ra, nhưng là bây giờ nàng lại có một tia không dễ dàng phát giác tâm tình vui sướng. Nghĩ tới đây, nàng kéo ra cùng Lục gia khoảng cách, không nói thêm gì nữa. Lục gia bây giờ có chút e ngại, nghĩ tự mình một người lãnh tĩnh một chút, thế là đối với Phượng Cửu Khanh nói, "Nghe Tần tỷ tỷ, ta đi hỏi thăm một chút thu đồ đại điển quá trình." "Ân." Phượng Cửu Khanh khẽ ừ một tiếng, không để ý Lục gia. Lục gia sợ Phượng Cửu Khanh bởi vì chuyện mới vừa rồi tức giận, vội vàng chuồn mất. Phượng Cửu Khanh không phải sinh khí mà là xấu hổ, nếu như Lục gia cẩn thận lưu ý Phượng Cửu Khanh khuôn mặt, sẽ phát hiện nàng giữa lông mày có một đóa như ẩn như hiện hoa hải đường hiện lên. Phượng Cửu Khanh không dám nhìn tới Lục gia, chỉ có thể trang cao lãnh, đây là nàng có thế không để cho mình rụt rè biện pháp duy nhất, nếu là Lục gia biết mình vậy mà thẹn thùng, chính mình nữ đế mặt mũi còn cần hay không? Nàng nghĩ đến chính mình vậy mà bởi vì Lục gia tới gần thẹn thùng, quan trọng nhất là nàng cho phép Lục gia tới gần, nàng bây giờ liền vừa thẹn lại giận. Mà Lục gia sau khi rời đi giống như con cá vào lục địa, trải qua gặp trắc trở. Hắn muốn tìm Thiên Ma Tông đệ tử hỏi thăm thu đồ đại điển chuyện, kết quả Thiên Ma Tông đệ tử bị người vây quanh, ba tầng trong ba tầng ngoài, hắn căn bản không chen vào được. Lục gia chỉ có thể đổi một cái hỏi thăm đối tượng, nhìn thấy bên cạnh cường tráng người như núi, nhẹ nhàng vỗ vỗ người kia cổng, không có cách nào, ai bảo huynh đệ này giống như cự nhân, hắn chỉ có thể lấy cổng. "Hắc, huynh đệ, hỏi mấy vấn đề, có thể chứ?" Người kia xoay người lại, tô son điểm phấn. Trên mặt má hồng đánh giống như đít khỉ hồng, môi của hắn cũng không phải môi, là huyết bồn đại khẩu, hết lần này tới lần khác trong trong ngoài ngoài bôi một vòng tử vong ba so phấn. Hơn nữa, hắn còn có một vòng đâm người râu quai nón. Hắn cái dạng này dọa Lục gia kêu to một tiếng, Lục gia cảm giác ánh mắt của mình đều ô uế. Tiếp đó hắn lại mở miệng, "Ngờ ngươi gọi ai huynh đệ, ai là ngươi huynh đệ, ngươi muốn tìm chết, lão nương thành toàn ngươi." Lục gia vội vàng xin lỗi, "Ê thật xin lỗi. Cô nương." Cô nương hai chữ này, hắn kêu cực kỳ gian khổ. Hắn vừa nói xin lỗi, vừa chạy, hận không thể cha mẹ cho mình nhiều sinh hai cái đùi. Thật là đáng sợ, mặc kệ hắn có đánh hay không đến cái này xưng mình là cô nương người, chỉ cần đối mặt cái này cô nương, hắn đều phải bị ma pháp công kích, chịu không được, trước tiên lưu vì kính. Lục gia lại đi tìm mấy cái hắn cảm thấy người bình thường, nhưng mà những người kia hoặc là đối với hắn hờ hững, hoặc là nhìn trái lời nó. Tồi tệ nhất một cái lại muốn thu hắn linh thạch, hắn đương nhiên là từ chối thẳng thắn. Muốn kiếm tiền của hắn, không cửa. Lục gia du đãng nửa ngày, cuối cùng phát hiện một cái thanh tịnh nữ nhân ngu xuẩn, hắn len lén quan sát một hồi, nữ nhân này đứng tại trong đám người mờ mịt lúng cuốn, cái kia thanh tịnh ngu xuẩn ánh mắt, cái này không thích hợp thỏa tu tiên giới sinh viên. Hắn xoa xoa đôi bàn tay, vung lên mỉm cười thân thiện, đi đến bên cạnh người kia, cô nương, một mình ngươi. Nữ nhân có chút sợ rụt cổ một cái, tỷ tỷ của ta liền tại phụ cận, nàng lập tức tới ngay. Lục gia cười càng hòa thuận, đây quả thật là một cái dễ bị lừa ngốc bạch ngọt, rể ta không có ác ý, ta chính là cảm thấy ngươi rất lợi hại, rất sùng bái ngươi, muốn cùng ngươi giao một người bạn. Ánh mắt của nữ nhân một chút phát sáng lên, có thật không? Ngươi thật sự muốn cùng ta làm bạn? Ân, thật 100%. Lục gia cũng nháy trong suốt hai mắt, biểu thị chính mình nói chính là thật sự. Tiếp đó, lục gia liền hối hận, bởi vì nữ nhân bắt đầu đối với hắn ríu rít nói chuyện, hơn phân nửa cũng là, tỷ ta nói, tỷ ta nói, tỷ ta nói. Lục gia hiểu rồi, đây là một cái tỷ bảo nữ, hắn vội và ngăn cản nữ nhân huyễn tỷ, ngươi biết Thiên Ma Tông thu đồ đại điển là thế nào một cái quá trình sao? Ta biết a. Tỷ bảo nữ nói đến một nửa, câu chuyện liền dừng lại, bởi vì phía sau nàng xuất hiện một cái cùng với nàng dung mạo 5 phần tương tự nữ nhân, ghê muội muội, ngươi đang nói chuyện với ai? Tỷ bảo nữ trực tiếp bổ nhào vào nữ nhân trong ngực, rồi tỷ, ngươi cuối cùng trở về, ta một người ở đây thật là sợ. Nữ nhân biểu lộ trong nháy mắt mềm hóa, vỗ nhẹ nhẹ lấy trong ngực người cổng, ngoan rồi, tỷ tỷ trở về. Hai tỷ muội dính nhau nửa ngày, lục gia đều chuẩn bị chuồn đi, lại bị nữ nhân gọi lại, ngươi là ai? Tìm ta muội muội có chuyện gì? Tỷ, hắn là. Ta không hỏi ngươi. Tỷ bảo nữ bị chị nàng một câu nói ngăn chặn miệng, không dám nói lời nào. Lục gia tận lực lộ ra nụ cười hiền hòa, ta chính là muốn nghe được một chút Thiên Ma Tông thu đồ đại điển quá trình, không có tâm tư khác. Nữ nhân hoài nghi lục gia có phải hay không đối với chính mình đơn thuần muội muội có ý đồ xấu, đánh giá lục gia một hồi, chuyện này không phải là người tất cả đều biết sao. Còn cần hỏi thăm. Ta là từ xa xôi trong thôn người tới. Lục gia còn giả vờ ngượng ngùng sờ cái óc. Đi, ta cho ngươi biết a, tiếp đó ngươi nhanh đi, đừng nghĩ gạt muội muội ta. Tỷ bảo nữ muốn nói chuyện, lại bị chị nàng một ánh mắt trừng trở về. Tạ ơn cô nương. Lục gia lộ ra một cái thật thà cười. Lúc này, Phượng Cửu Khanh hướng về lục gia ba người đi tới, bộ bộ sinh liên, tựa như thần nữ. Thứ 67 chương chẳng lẽ nữ đế không có đọc qua cao trung? Lục gia sau khi đi, Phượng Cửu Khanh qua một hồi lâu mới tỉnh lại, vành tai không tái phát bỏng. Nàng bắt đầu tìm kiếm lục gia thân ảnh, liền thấy lục gia cùng hai nữ nhân cười cười nói nói, sắc mặt trong nháy mắt lạnh xuống. Nàng khống chế không nổi thân thể của mình, liền có nàng hướng đi lục gia ba người một màn này. Tần tỷ tỷ, sao ngươi lại tới đây? Lục gia nhìn thấy Phượng Cửu Khanh tới thời điểm con mắt đều phát sáng lên, nữ đế đại nhân thực sự là dễ nhìn, khí chất cũng là siêu nhiên, đứng ở trong đám người sẽ tự động phát sáng. Không chỉ lục gia ánh mắt sáng lên, tỷ bảo nữ ánh mắt cũng sáng lên, nàng đối với tỷ tỷ mình nói, ghê tỷ tỷ, nàng thật dễ nhìn. Ta nhìn ngươi vẫn chưa trở lại, sang đây xem ngươi đang làm gì. Phượng Cửu Khanh âm thanh thanh lãnh, ánh mắt lại nhanh chóng đảo qua đối diện hai tỷ muội. Bây giờ trong hai tỷ muội tỷ tỷ hoàn toàn không tin lục gia chuyện ma quỷ, nhà ai xa xôi trong thôn đi ra ngoài người có như thế xinh đẹp như vậy tỷ tỷ, khí chất còn như vậy xuất chúng. Lục gia chỉ có thể cười hắc hắc, ghê hai vị cô nương, đây là tỷ tỷ của ta, chúng ta cùng một chỗ từ trong núi thôn đi ra ngoài. Lục gia nhưng không có nói dối, hắn cùng Phượng Cửu Khanh đích thật là từ trên núi đi ra ngoài, Phong Hoa Điện nói cho cùng cũng bất quá là một cái lớn một chút thôn mà thôi. Trước đó Lam Tinh còn có thể gọi là cầu thôn đâu, một cái nho nhỏ Phong Hoa Điện gọi là thôn cũng không có vấn đề. Muội muội bị tỷ tỷ áp chế lại, không dám mở miệng nói chuyện, nhưng mà một đôi mắt nhìn chằm chằm vào Phượng Cửu Khanh. Tỷ tỷ nhìn chằm chằm Phượng Cửu Khanh một mắt, tiếp tục mở miệng nói, Thiên Ma Tông thu đồ đại điển quá trình rất đơn giản, chỉ có hai ải. Lục Gia giống một cái bé ngoan vĩnh tai nghe, Phượng Cửu Khanh nhưng lại không biết đang suy nghĩ gì, đang tại suy nghĩ viễn vông. Cửa thứ nhất là đăng thiên thê, 999 bước thiên thê, cần tại 2 canh giờ bên trong leo lên xong, thiên thê bên trên sẽ căn cứ vào tu sĩ tu vi thực hiện trọng lực cùng linh lực cấm chế, chỉ có thể dựa vào hai chân leo lên. Quá thời gian hoặc ngã xuống khỏi thiên thê người, đào thải. Lục Gia cảm thấy cửa thứ nhất rất đơn giản. Hắn thân thể hiện tại tiếp nhận vượt qua tự thân tu vi gấp 10 trọng lực không có vấn đề. Đến nỗi Phượng Cửu Khanh kia liền càng không cần lo lắng, nên lo lắng chính là thiên thê, vạn nhất để cho nàng chơi không vui, dậm chân một cái cho thiên thê dẫm thành bụi phấn, thiên thê cũng không có chỗ khóc. Lúc này, giọng của nữ nhân lại tiếp tục vang lên, cửa thứ hai là tiến vào thiên ma bí cảnh, ở bên trong chờ đủ 3 ngày lại giết chết một đầu không kém gì yêu thú của mình, tức tính thông quan. Đến nỗi phía sau vấn tâm lộ, cái kia không tính cửa ải, chỉ cần không phải người có dụng tâm khác, cũng sẽ không xảy ra vấn đề. Nói đến đây, nữ nhân ánh mắt đảo qua Lục Gia cùng Phượng Cửu Khanh. Đa tạ cô nương giải đáp. Lục Gia không nhìn nữ nhân ánh mắt tìm tòi nghiên cứu. Tỷ bảo nữ bị tỷ tỷ áp chế đã lâu, này lại cuối cùng đào thoát tỷ tỷ mình khống chế, nàng nghĩ đi lên kéo Phượng Cửu Khanh tay, tỷ tỷ, ngươi tên gì, ngươi thật xinh đẹp. Phượng Cửu Khanh một cái nghiêng người tránh khỏi. Lục Gia cũng là tay mắt lanh lẹ đem Phượng Cửu Khanh kéo đến phía sau mình, e ngượng ngùng, tỷ tỷ của ta không thích bị người đụng vào. Lục Gia này lại cầm chặt Phượng Cửu Khanh tay, Phượng Cửu Khanh trốn ở sau lưng Lục Gia, hai người không giống tỷ đệ, ngược lại càng giống là tình lữ. Tỷ tỷ lại là một mắt cho em gái trừng đi, muội muội lập tức giống một cái chim cút thối lui đến tỷ tỷ sau lưng. Tỷ tỷ lại hướng Phượng Cửu Khanh xin lỗi, e đạo hữu, ta cái này muội muội ngây thơ chút, không có ác ý. Mong rằng đạo hữu bỏ qua cho. Ân. Phượng Cửu Khanh một tiếng này ân mấy không thể nghe thấy. Lão bản mình là cái cao lãnh lại không có EQ, Lục Gia còn có thể làm sao? Chỉ có thể đứng ra thay nàng nói, y không có việc gì, tỷ tỷ của ta không trách nàng. Hai tỷ muội tỷ tỷ càng xem Phượng Cửu Khanh càng thấy được nàng thần bí lại cường đại, Phượng Cửu Khanh trong mắt tự tin và đối ngoại vật lạnh lùng không phải trang. Thế là nàng chủ động báo tính danh, cho ta gọi An Mộ Nhan, muội muội ta gọi Sao Mộ Hy. Lục Gia trong lòng một lục bột, cho ta gọi Thuần Chân, tỷ tỷ của ta gọi Tần Chính. Phượng Cửu Khanh sững sờ, Lục Gia lai thời điểm không phải nói hắn gọi Iron Man sao? Tại sao lại gọi Thuần Chân? Nàng dùng nghi ngờ hai mắt nhìn chằm chằm Lục Gia phía sau lưng. Hai vị đạo hữu, ta cùng muội muội còn có việc, đi trước, có duyên gặp lại. An Mộ Nhan tạm biệt sau, cưỡng ép lôi kéo Sao Mộ Hy đi. Hai vị đạo hữu dễ đi. Lục Gia đưa đi Sao Mộ Hy hai tỷ muội, quay người mới phát hiện chính mình được rồi lấy Phượng Cửu Khanh tay, hắn vội vàng buông tay, ê nữ. Tần tỷ tỷ, ta vừa mới là nhất thời tình thế cấp bách. Không có việc gì. Phượng Cửu Khanh rất tự nhiên thu tay lại, giả vờ vô sự phát sinh bộ dáng hỏi Lục Gia, ngươi tại sao lại gọi Thuần Chân? Lục Gia chỉ có thể cười hắc hắc. Hắn cũng không thể nói hắn đang chơi ngạnh a. Tần tỷ tỷ không cần quan tâm đến những chi tiết này, tên chỉ có điều một cái danh hiệu mà thôi. Ân. Phượng Cửu Khanh cái này đáp lại, xem như miễn cưỡng đón nhận Lục Gia lý do. Phượng Cửu Khanh đi ở phía trước, Lục Gia tự trọng đằng sau chân chó đi theo, hắn thừa dịp Phượng Cửu Khanh không chú ý. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.